tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 108, phòng phát sóng bị khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, từ phòng phát sóng trực tiếp trung cấp trở lên thăng cấp khá là khó khăn, không chỉ yêu cầu số người xem phải nhiều, độ nổi tiếng, cần phải có kinh phí duy trì hệ thống phát sóng trực tiếp cao nữa, thời lượng phát sóng trực tiếp cũng không ít, bình thường nếu tiểu tỷ tỷ không có việc gì mở phát sóng trực tiếp tăng thời gian cũng được nha. Không sai, không sai, hệ thống phát sóng trực tiếp cao cấp với hệ thống phát sóng trực tiếp đặc cấp có thật nhiều công năng mạnh với siêu nhiều phúc lợi, nếu thời gian phát sóng trực tiếp của tiểu tỷ đủ thì có thể thăng cấp lên đó. Chỉ cần không phát sóng trực tiếp liên quan đến vấn đề riêng tư tiểu tỷ thì có thể treo phát sóng trực tiếp mọi lúc luôn. Khán giả sôi nổi thành tâm đề nghị, Nhan Yên mỉm cười, nhưng trong lòng lại xin tha cho kẻ bất tài này, nàng không thích nhất cử nhất động của mình đều bị người khác nhìn chằm chằm, là một người hành tẩu giang hồ lâu năm, tính cảnh giác cũng tương đối cao, nếu suốt ngày bị người nào đó không quen biết nhìn chằm chằm, thật sự giống như người bị kiến cắn, toàn thân đều không thoải mái. Vì thế Nhan Yên uyển chuyển nói. Ta phát sóng trực tiếp chỉ là vì bán nghệ, ngoài cái đó ra thì không thể, khán giả nghe vậy tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được dù sao trong suy nghĩ của bọn họ, Nhan Yên là một tiểu bối của gia tộc Hoa Kiều cường đại nào đó, phát sóng trực tiếp cũng không phải là công việc chính, hoặc là thích được làm minh tinh nhiều người hâm mộ gì đó. Nhan Yên nói chuyện phiếm cùng người xem trong chốc lát, sau khi hiểu được không ít công năng hệ thống phát sóng trực tiếp liền tắt phòng phát sóng trực tiếp đi. Sau đó nàng tự hỏi bản thân, khoa học kỹ thuật tinh tế phát triển cao siêu như thế, nàng phải làm quen nhiều hơn mới được. Bên kia, Mel vừa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp Nhan Yên, biểu tình có chút đăm chiêu. Locker thấy thế hỏi, vị chủ bá Nhan Yên gì đó hôm nay không phát sóng trực tiếp làm đồ ăn cổ đại à, Mel lắc đầu. Cô ấy vừa thăng cấp phát sóng trực tiếp còn đang nghiên cứu công năng mới. Vừa nói, Mel cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ này đối với hệ thống phát sóng trực tiếp không biết gì hết, cái này rõ ràng là kiến thức bình thường mà. Người ta vẫn là một vị thành niên, có lẽ là tuổi nhỏ thiếu hiểu biết đi. Locker vô thức nói, Mel nhíu mày không trả lời, một lúc sau vẫn đáp lại. Nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn từ cử chỉ khí chất nhất định là xuất thân từ đại gia tộc cho người xem một cảm giác thần bí đặc biệt nhưng đôi khi lại hỏi một số vấn đề kiến thức thông thường, thật sự làm người ta khó đoán mà. Locker không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với đồ ăn Nhan Yên làm ra cũng không phải là fan não tàn của Nhan Yên. Nếu như em muốn biết, không bằng đi hỏi trực tiếp đi. Dù sao em chắc là liên lạc được với cô ta mà nhỉ. Mel dương mắt nhìn Locker, đột nhiên ngượng ngùng che mặt. Ai ra, để người ta đi nghiên cứu bí mật nhỏ của tiểu tỷ tỷ thật mắc cỡ mà. Locker mặt không cảm xúc nhìn em gái nhà mình đang trong trạng thái fan não tàn cười lạnh. Ha ha, Mel ngượng ngùng trong chốc lát vẫn không nhịn được lời lẽ chính đáng nói. Em chỉ là quan tâm tiểu tỷ tỷ thôi mà, dù sao đồ ăn cô ấy làm ra thật sự có ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói không chừng công ty Sky đã phái người theo dõi rồi ấy chứ, làm một fan chân chính của tiểu tỷ tỷ em có nghĩa vụ phải nhắc nhở idol của mình cảnh giác mới được. Bài đăng hôm qua trên diễn đàn tinh võng có gì đó không ổn, thật là làm cho người ta không yên tâm. Locker, cho nên nói thẳng ra là em vẫn muốn thăm dò bí mật nhỏ của chủ bá chứ gì. Tìm lý do gì chứ, dối trá. Nhan Yên vừa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp không lâu thiết bị đầu cuối cá nhân của nàng liền nhận được một tin nhắn. Hệ thống phát sóng trực tiếp, bởi vì ngài thăng cấp quá nhanh, có người đã báo cáo, phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị khóa, tài khoản phát sóng trực tiếp bị đóng băng. Sẽ được mở khóa sau khi quản trị viên xác minh, thời gian mở khóa chưa xác định. Nhan Yên biểu tình cứng đờ, có nghĩa là sao? Nàng lập tức hỏi tiểu ngài giải thích, đây là tin nhắn từ nền tảng phát sóng trực tiếp, nghĩa là phát sóng trực tiếp bị nhiều người báo cáo, hệ thống sẽ đem phát sóng trực tiếp khóa lại, sai khi đợi quản trị viên kiểm tra đúng sai mới có thể mở khóa. Rốt cuộc thì người nào báo cáo ta thế? Nhan Yên nhíu mày, nàng từ khi phát sóng trực tiếp tới bây giờ cảm thấy người xem đều rất đáng yêu, không ngờ lại xảy ra sự việc này, thật sự làm nàng không tin được. Tiểu ngài dù sao cũng chỉ là AI cấp thấp, đối với câu hỏi của Nhan Yên, chỉ có thể im lặng, có lẽ là không thể giải đáp được thắc mắc này. Phòng phát sóng trực tiếp bị khóa đối với Nhan Yên cũng không tính là chuyện lớn gì, mấu chốt chính là tài khoản kia. Đối với tinh tệ kiếm được từ việc bán nghệ trên phát sóng trực tiếp, nàng còn tính chờ đến khi thành niên đem tiểu ngài thăng cấp thành AI thông minh đó. Bây giờ xảy ra chuyện này, Nhan Yên cho dù là tính tình tốt cũng không nhịn được có chút nổi giận. Buồn cười, tốt nhất đừng để ta biết là tiện nhân đê tiện nào, nếu không nhất định sẽ cho hắn lĩnh giáo một phen lăng trì đao pháp của ta. ... Mèo kích động xâm nhập hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Võng, tìm hậu trường phát sóng trực tiếp Nhan Yên. Chưa được bao lâu, sắc mặt cô liền thay đổi, không nhịn được gào lên. Mẹ mẹ mẹ, tại sao vậy? Phát sóng trực tiếp của Tiểu Tì Tì sao lại bị khóa rồi? Rõ ràng lúc nãy Tiểu Tì Tì còn mở phát sóng trực tiếp, còn nói chuyện xàm xí cùng bọn họ. Vừa chớp mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp đã bị khóa, không cần nghĩ cũng biết khẳng định có người theo dõi chị yêu của mình. Locker nghe được Mèo tức giận chửi ra tiếng, nhướng mày. Bị khóa, vừa thấy được thông tin phát sóng trực tiếp bị khóa, là hệ thống khóa, nguyên nhân do nhiều người báo cáo. Mèo trầm xuống, người xem chân chính phát sóng trực tiếp Tiểu Tì Tì sao có thể đi báo cáo được. Chuyện này chắc chắn 89 phần là do người bên Sky rồi. Locker sờ sờ cầm, giọng trầm xuống. Công ty Sky dù gì cũng là tập đoàn xí nghiệp lâu năm của Liên minh, có lẽ không dùng thủ đoạn này đâu. Mèo cười lạnh, còn những công ty nhỏ thì sao? Bọn họ có chắc không động tay vào không? Không chừng trong đó cũng có chỉ thị cấp trên của công ty Sky bày mưu tính kế. Kiểu khóa phòng phát sóng trực tiếp thế này nhiều nhất cũng chỉ giữ được mấy ngày, không có nghĩa lý gì. Locker nói, không chừng, là muốn xem ý tứ của chủ bá đó. Mèo căm giận nói, bây giờ các lãnh đạo liên minh càng ngày càng kỳ cục đối với một chủ bá thôi mà cũng dùng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trước tiên cứ nghĩ biện pháp liên lạc với vị chủ bá kia đi, cảnh báo trước cũng tốt hơn. Locker thở dài, hắn bây giờ trực thuộc quân đội, làm sao không biết tập đoàn Sky thế lực lớn tới mức nào. Ngoài các ống dinh dưỡng cao cấp độc quyền trên thị trường, còn có các loại thuốc di truyền, thuốc dị năng, và các thứ khác đều được các dị năng giả săn đón. Hơn nữa, còn liên hệ mật thiết với các lãnh đạo liên minh, cho dù là quân đội cũng phải cẩn thận xử lý quan hệ với công ty Sky này. Mèo mặt đầy tức giận. Tức chết đi được, chờ em nhắc Tiểu Tì Tì, phải đăng bài lên Tinh Võng vạch trần sự thật đen tối này mới được. Locker thật sự cạn lời, em đừng có làm lớn chuyện đấy, có bản lĩnh thì bọn họ cũng phong tỏa bà mày này. Mèo hừ lạnh, việc phòng phát sóng trực tiếp bị khóa khiến tâm trạng Nhan Yên tuột không phanh, dưới cơn tức giận nàng tiến vào đấu trường. Ban đầu khán giả còn cảm thấy kỳ lạ sao hôm nay Thanh Hoan Đại Đại vẫn không đến đấu trường, đột nhiên liền nhận được thông báo Thanh Hoan Đại Đại online. Vic cùng Windsor đang ở đấu trường tứ giai cũng có chút kinh ngạc. Windsor gửi cho Nhan Yên một tin nhắn, bảo bối à, không phải nói hôm nay không online sao? Sao lại vào rồi? Nhưng Nhan Yên không hồi âm. Windsor vừa thấy thông tin vị trí của nàng, đang đứng ở đấu trường tâm giai, hơn nữa còn đang đối chiến. Windsor nghi hoặc chớp chớp mắt cảm thấy có chút kỳ lạ. Chờ sau khi Vic kết thúc trận đấu bước ra, Windsor liền đề nghị đến đấu trường tam giai. Vic không có ý kiến gì. Hai người cũng nhau đến đấu trường tam giai, liền thấy khu vực công cộng đang phát sóng trực tiếp trận đấu của Nhan Yên. Bên trong đấu trường tam giai, Nhan Yên điều khiển cơ giáp hình A nàng quen thuộc, hơn nữa còn dùng vũ khí hỏa lực không chút nương tay đem đối thủ băm tan nát. Vic cùng Windsor không hẹn mà cùng trợn to mắt, sao lại thế này, Nhan Yên lúc này trông như mới vừa ăn lựu đạn thế. Bình luận viên đấu trường tam giai hôm nay cũng rất cạn lời. Tuyển thủ Thanh Hoan số 1021 là một hắc ngã vừa thăng cấp đấu trường tam giai hôm nay, hiện tại vẫn chưa có thành tích bại trận, hơn nữa đa số đều là thắng tuyệt đối, như chúng ta đã thấy trước mắt tuyển thủ Thanh Hoan có thực lực phi thường lợi hại, chỉ cần 2 phút đã có thể đánh bay đối thủ. So với các đấu trường trước càng thêm kinh người, đây đâu chỉ kinh người, phải là sợ ngây người mới đúng. Nhà Yên tuy rằng hôm nay vừa bắt đầu ở đấu trường tam giai, nhưng bởi vì tích phân che giấu quá cao, đối thủ của nàng đa phần không ai yếu gà cả, ít nhất đều là cao thủ sắp thăng cấp, thậm chí có thể so với một số dị năng giả đấu trường tứ giai. Nhưng vừa vào trận đã bị Nhan Yên ấn dưới đất mà đập, quả thực làm cho đối thủ hoài nghi nhân sinh. Hôm nay có lẽ đã gặp một đấu trường tam giai hàng phách rồi. Làm cho khán giả đứng xem kích động lên, đó chính là Thanh Hoan Đại Đại hắc mã lít trong lời đồn sao. Thật đúng là không ngờ được, trước đó không phải một trận 3 phút sao? Bây giờ sao lại biến thành 2 phút một trận rồi, rốt cuộc là do đấu trường tam giai có vấn đề, hay là đấu trường nhị giai có vấn đề? Có phải là, lúc trước Thanh Hoan Đại Đại đang dưỡng sức đâu nhỉ? Tôi vừa xem bài đăng trên Tinh Võng nói Thanh Hoan Đại Đại chỉ là một người mới nha, vũ khí hỏa lực sử dụng vẫn còn khá kém. Cái này gọi là kém đó hả? Bài đăng trên diễn đàn Tinh Võng có lúc nào đáng tin cậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người đăng bài đó chắc là ra cửa quên mang theo não rồi. Há há há, nói chuyện có chú ý một chút, Thanh Hoan Đại Đại thật là lợi hại, yêu yêu, sao mà ở đây cũng thấy cái loại fan não tàn ngu si thế này, đúng là có bệnh mà. Mọi người đoán xem Thanh Hoan đại giải hôm nay 2 phút một trận có lập nên kỷ lục mới hay không ta? Chấm, hình như, rất có khả năng, kỷ lục không phải là giấy, Thanh Hoan muốn có là có sao? Cũng quá kiêu ngạo rồi đó, thật không xem fan chiến thần ra gì mà, fan chiến thần mà đi nói lời này sao? Đừng có mà bôi đen chiến thần đại đại chứ, cho nên là, Thanh Hoan đại đại hôm nay tính thắng liên tiếp mấy trận đây? Hiện tại đã là ván thứ 11 rồi đó. Vích nhìn chuỗi thắng của Nhan Yên trên đấu trường, ánh mắt nhìn thẳng, giọng run lẩy bẩy. Chị họ à, Yên Yên có phải đang tức giận đúng không? Windsor cau mày, có lẽ là đang giận, nhưng mà, là vì cái gì thế? Cách chương.